tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 217, anh ấy tới rồi một. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi cố Manh Manh mở hai mắt, ngoài cửa sổ sắp trời sáng choang, nhưng khi cô phát hiện bản thân mình đang ở một căn phòng xa lạ, nhất thời da đầu tê dần, hầu như trong nháy mắt liền từ trên giường ngồi dậy. Nào lường trước nhát thời đầu váng mắt hoa. Ai, cô hút một khí lạnh không khỏi giơ tay lên che đầu. Lúc này cô mới phát hiện hóa ra nằm bên cạnh mình còn một người, là Tô Mãn Mãn. Cố Manh Manh nhíu mày, không khỏi nhớ lại, hôm qua chuyện gì xảy ra, cô làm sao tới được nơi này. Nhưng cô suy nghĩ một lúc lâu, lại chỉ có thể hồi ức bắt đầu một ít ký ức cực kỳ rải rác, căn bản là không được đầy đủ. Nghĩ điểm chỗ, cô không khỏi đưa tay đẩy đẩy Tô Mãn Mãn. Đừng làm ồn, Tô Mãn Mãn chờ mình tiếp tục khò khò ngủ say. Cố Manh Manh cắn răng, lên tiếng nói rằng, Mãn Mãn, cậu dậy cho tớ. Hử hai, Tô Mãn Mãn híp híp mở mắt, trong chốc lát cô chố mắt, rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. A, cậu tỉnh rồi u, đây là đâu, có Manh Manh hỏi, Tô Mãn Mãn rụi rụi con mắt vừa nói, khách sạn, tối hôm qua tớ ngủ ở đây. Cố Manh Manh tiếp tục hỏi, Tô Mãn Mãn, ừ, một tiếng, lại bổ sung một câu. Yên tâm đi, mọi việc đều có tớ, hôm qua cậu uống say, nhưng là chuyện gì cũng không có phát sinh. Ai, may mà tớ phát hiện đúng lúc, nếu không. Không chừng xảy ra chuyện gì rồi. Cố Manh Manh giờ khóc giờ cười. Cô chỉ mình kinh ngạc nói. Tớ uống say, á tớ làm sao không có chút ký ức nào vậy. Tô Mãn Mãn mắt trợn trắng. Cho nên nói cậu uống say, nếu đã uống say, làm sao có thể biết nhớ kỹ sự việc. Tớ hỏi cậu tối hôm qua cậu đã uống bao nhiêu. Ôi, tùy tiện bắt được người nào liền loạn kêu, giống như kẻ điên say rượu. Có Manh Manh rất bất ngờ. Tớ còn giỡn giống như kẻ điên say rượu. Vậy khác chỗ nào, Tô Mãn Mãn cao mày. Cố Manh Manh rất xấu hổ. Cô hỏi dò, cái kia tớ không có làm ra chuyện kinh khủng chứ. Chuyện kinh khủng, Tô Mãn Mãn nhìn cô cười khổ. Cậu chỉ phương diện nào, tớ không biết a. Cố Manh Manh lắc đầu. Tô Mãn Mãn suy nghĩ một chút nói rằng. Nói thí dụ như, hôm qua cậu gặp anh ba, có ký ức không, S-C-U-N, có Manh Manh gật đầu. Cô tiếp tục nói, tối hôm qua tớ là gặp Lục Tử Diễm, à, sau đó còn nói với anh ta vài câu. Nói đến nơi đây, lại bỗng nhiên dừng lại, Cố Manh Manh nhìn Tô Mãn Mãn, thận trọng nói rằng. Cái kia tớ sẽ không phải là đối với Lục Tử Diễm làm ra chuyện kinh khủng gì chứ. Tô Mãn Mãn cười to, chỉ nghe cô nói rằng. Xong rồi, kỳ thực cũng không phải là chuyện kinh khủng gì, chỉ là cậu không nên quấn quýt lấy anh ba, vừa gọi anh ấy là chồng, còn vừa muốn anh ấy hôn nhẹ. Trời ạ, Cố Manh Manh nghe xong lời này, cả người đều sợ ngây người. Tô Mãn Mãn nhìn cái phản ứng này của cô, bỗng nhiên tâm tình thật tốt, cũng không có ý định tính toán chuyện bị đánh thức. Cô từ trên giường ngồi dậy tiếp tục nói, Manh Manh, cậu thật một chút cũng không nhớ nổi chuyện ngày hôm qua sao. Cố Manh Manh vẻ mặt đau khổ. Chỉ nhớ rõ một chút nhưng không phải rất rõ ràng. Tô Mãn Mãn thở dài một hơi. Cô nói rằng, tối hôm qua cậu không biết uống bao nhiêu rượu, ngược lại lúc tớ nhìn thấy cậu, cậu đã là say như chết rồi. Sau đó tớ và bạn tớ liền chuẩn bị đem đưa đến khách sạn, vừa may thay, anh ba có công việc đi ngang qua, liền cho tụi mình khóa giang xe đi. Sau đó thì, bởi vì cậu quá nặng, tớ và bạn tớ đều là con gái, căn bản là kiêng cậu không nổi, vì vậy anh ba liền xung phong làm người tốt việc tốt tự mình đem cậu ôm vào khách sạn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, sau đó thì sao, có Manh Manh khẩn trương nhìn cô, Tô Mãn Mãn cười nói, lại sau đó chính là cậu ôm cổ anh ba, vừa kêu anh ấy là chồng, vừa nói cái gì muốn anh ấy hôn cậu một cái. A, thật sự rất mất mặt, Cố Manh Manh gò má đỏ ửng lên, lòng tràn đầy hối hận. Tô Mãn Mãn nhưng lại không chút nào để ý cô tiếp tục hỏi. Manh Manh, hôm qua cậu uống rượu gì? Tớ nhớ chúng ta rời nhau không bao lâu, sao cậu lại say thành như vậy? Cố Manh Manh suy sụp dưới đầu vai đáp, là người pha rượu đề cử cho tớ, anh ta nói cái rượu kia bên trong hàm lượng cồn rất thấp, người bình thường uống không say, cho nên tớ mới có thể ném thử. Tên gọi là gì? Cốc tai bạc hà, cái gì? Tô Mãn Mãn kinh ngạc một chút, cô tiếp tục nói, cốc tai bạc hà, cậu xác định, đúng vậy, cô Manh Manh gật đầu, nghi hoặc nhìn cô, làm sao vậy? Tô Mãn Mãn thực sự rất muốn cười, nhưng, xét thấy đối tượng là Cố Manh Manh, cô nhịn được. Cô đã mở miệng kia, Manh Manh, tớ cảm thấy cậu về sau cũng không cần uống rượu. À, có vài người trời sinh chính là không thích hợp. Uống rượu, nói thí dụ như cậu chính là cho nên, à cậu về sau vẫn là quý trọng sinh mệnh rời xa cồn. Cố Manh Manh rất không vui, nghiêm trọng đến thế sao? Tô Mãn Mãn cười nói, Như thế nói cho cậu hay, cốc tai bạc hà trong quán ba mặc dù có rượu, nhưng kỳ thật căn bản cũng không tính là rượu, tớ vẫn luôn cho rằng nó chỉ là một cái đồ uống mà thôi. Cố Manh Manh, mà đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Tô Mãn Mãn phản ứng chậm nửa nhịp, điện thoại của ai đang vang lên, hình như là tớ, có Manh Manh hơi chớp mắt ngơ ngác, Tô Mãn Mãn nhíu mày, cô nhìn chung quanh, nhưng không có thấy điện thoại di động của mình. Ở chỗ nào, cô nói rằng, có Manh Manh chỉ vào bên kia sofa, nói rằng. Trong túi sách tớ, Tô Mãn Mãn rất bất đắc dĩ, chỉ phải tự mình xuống giường đi lấy. Cô vừa nói, ta nói với cậu, bình thường lúc tớ và tiểu tứ ở chung với nhau, loại chuyện như vậy đều là anh ấy làm, ngày hôm nay tớ là xem cậu là người say rượu mới vừa tỉnh, lòng từ bi thay cậu lấy một lần, về sau đừng nghĩ sai bảo tớ. Cảm ơn, cố Manh Manh đáp cười tủm tỉm từ trong tay Tô Mãn Mãn tiếp nhận túi của mình. Nào ngờ cô mới vừa đem điện thoại lấy ra tiếng chuông liền ngắt. Là ai hai, Tô Mãn Mãn hỏi, cố Manh Manh lắc đầu, không biết điện thoại bị treo. Rút lời cô mới vừa mở màn hình, điện thoại lại một lần nữa gọi đến. Lúc này đây, trên màn ảnh rõ ràng cho thấy ba chữ, Lục Tư Thần. Tô Mãn Mãn hô hấp bị kiềm hãm, vội vàng nói. Ôi, là điện thoại của anh hai, cậu cẩn thận ăn nói một chút, à cái kia gì, cậu nhớ kỹ, cậu bây giờ ở cùng tớ, à tối qua ngủ nhà tớ, ngàn vạn lần không nên nói chuyện đến quán ba, biết chưa? Được, cố Manh Manh gật đầu. Sau đó, cô bấm nút trả lời. Cô hít một hơi thật sâu, đem điện thoại đặt lên bên tai. Alo, cô mới vừa ra tiếng. Chỉ một thoáng, giọng trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Ở đâu, cách chương.